tên cầm đầu có cái đầu ghẻ rụng tóc ra hiệu cho đồng bọn, hơn 10 tên khất cái lập tức vây lại như tổ ong, vòng quanh xe ngựa dập đầu, miệng kêu to lão gia đi đường mạnh giỏi, Bồ Tát phù hộ ngài nhiều phúc nhiều thọ. Vai ta trúng thương, lão gia bố thí chút tiền thang thuốc đi. Lão gia hành thiện tích đức, cả đời cát tinh cao chiếu. Kỳ quái là, tuy thanh âm những người này lớn, nhưng cũng có hơi bén nhọn, khàn khàn, lộ ra vẻ âm dương quái khí. Cả bọn nếu không phải là tuét mắt cũng ghẻ lở, giống như quần ma loạn vũ. Bốp một tiếng, Sa Phu giơ roi lên quất một cái vào không khí. Muốn chết, đám tặc tử này muốn chết, lão tử. Đột nhiên thanh âm ngưng bặt, bên trong buồng xe có người nói câu gì thật thấp, phu xe quay đầu vâng dạ luôn miệng, tiếp theo móc từ trong ngực áo ra nắm bạc vụn, tiện tay ném xuống dưới đất. Tên đầu ghẻ ngây người ra, nghi hoặc quan sát dung mạo Sa Phu, đột nhiên thần sắc đại biến, lệnh cho thủ hạ mau mau nhặt bạc vụn lên, sau đó lui ra hai bên nhường đường. Đám khất cái rối rít lui ra, thần sắc lại có chút kỳ quái, chờ xe ngựa kia dần dần đi xa, có lão khất cái không nhịn được hỏi đầu ghẻ đại ca, xe ngựa này rõ ràng là cũ kỹ, người bên trong lại có tiền, có vẻ khá giàu, vì sao vừa rồi chúng ta không làm khó kiếm thêm chút đỉnh. Tuy rằng những người này danh nghĩa là ăn mày, nhưng thật ra có cả thành phần lưu manh giả dạng trong đó. Mới vừa rồi chính là vừa mượn chuyện ăn xin tiến lại dò la, nếu cảm thấy xe ngựa này có tiền bạc, bọn họ cũng không ngại đổi nghề làm cường đạo một lần. Đầu ghẻ nhìn xe ngựa đi xa, vẫn có chút không yên lòng, cũng không trả lời câu hỏi của đàn em. Lão khất cái tự ra vẻ thông minh. À, đầu ghẻ đại ca muốn chúng ta đuổi theo, động thủ ở bãi tha ma đằng kia. Đầu ghẻ thình lình đưa tay tát mạnh một cái, đánh cho lão khất cái kia quay một vòng. Sau đó thanh âm y hạ thấp xuống, ngoắc ngoắc tay bảo đàn em tụ họp, lúc này mới thần thần bí bí nói mới vừa rồi ta nghe thanh âm của phu xe kia có cảm giác giống như hoa đắc quan hoa lão gia cai quản Tuyên Nam phường chúng ta. Lúc y quay đầu lại nói chuyện với người trong xe, quả thật nhìn thấy nốt ruồi trên cằm y. Trời ơi, đám khất cái bị dọa sợ đến khẽ hô lên, lão khất cái mới vừa rồi đòi làm mảnh tay lập tức té ngửa. Không ngờ rằng bắt bá hộ cầm y vệ làm Sa Phu, rốt cục người trong xe là thần tiên phương nào. E rằng chọc tới người ta, chỉ cần khẽ hà hơi cũng đủ khiến cho bọn họ hài cốt không còn. Bây giờ lão khất cái không phải là tiếc mất đi dê béo, mà là cảm thấy may mắn cho mình. Trời ơi, ta, hôm nay coi như là mình mạng lớn, nếu như thật sự động thủ, cái mạng này còn có thể giữ được sao? Đầu ghẻ nói không sai. Kẻ giả dạng Sa Phu kia chính là cầm y bá hộ hoa đắc quan Tuyên Nam phường bá hộ sở. Những kẻ bán hồ lô đường, bán dầu, theo sau xe ngựa thật ra toàn là cầm y hiệu úy Bắc Trấn phủ ti cải trang đi theo xa xa. Bên trong xe ngựa có Tần Lâm và Từ Văn Trường. Bởi vì trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh nhiều lần thúc giục đòi đi Long Tuyền tự chơi, Tần Lâm bị nàng dây dưa không nghỉ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng vị tiểu di tử phiền phức này. Kinh sư phân ra Nam Bắc Thành, lấy Chính Dương Môn, Sùng Văn Môn, Tuyên Võ Môn làm ranh giới, Nam Bắc cơ hồ là hai thế giới khác nhau. Bắc Thành là xây trên cơ sở đại đô thời Nguyên, bố cục hình bàn cờ chỉnh tề hợp lý, công năng thành thị hoàn thiện, mặt đường chỉnh tề trật tự. Nam Thành lại tạp nhạp vô cùng, tam giáo cửu lưu hỗn tạp, tình huống thế nào cũng có thể phát sinh. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Tần Lâm không thể không đi trước quan sát một chuyến, xem thử dọc đường có cái gì phải chú ý hay không. Thân phận vị tiểu di tử này không tầm thường, nếu như có sơ suất gì thật sự là hối hận không kịp. Mới vừa rồi nghe những tên khất cái kia nói với thanh âm sắc bén kỳ quái, chờ đi tới một đoạn, Tần Lâm liền hỏi hoa đắc quan lão hoa, vì sao những tên khất cái vừa rồi nói chuyện giống như hoạn quan trong cung vậy? Trưởng quan rất thính tai. Hoa đắc quan giơ ngón tay cái lên, khuôn mặt tươi cười đầy vẻ nịnh hót, miệng lưỡi trơn tru nói đúng vậy, đám khất cái hoạn này cũng giống như các công công trong cung. Đều không có bên dưới. Hắc hắc, trưởng quan mắt thần như điện, quả nhiên cái gì cũng không gạt được ngài. Từ Văn Trường vuốt chòm râu dê, trừng mắt một cái. Cái gì mà khất cái hoạn, người muốn nói vô danh bạch phải không? Quay lại lo đánh xe đi, chớ làm bộ xương già của ta phải gãy. Phải, phải. Hoa đắc quan co cổ lại, quay đầu lại chuyên tâm đánh xe. Từ Văn Trường hiểu được nguồn cơn, bèn giải thích với Tần Lâm. Thì ra những khất cái này chính là người tự hoạn nhưng lại không được cung đình thu dụng. Mặc dù đời Minh có bố trí cơ cấu từ tế viện nuôi dưỡng cô nhi quả lão, nhưng bình thời còn đỡ, một khi gặp phải đại tai đại nạn không làm được chuyện trần tế chúng sinh. Lúc này nạn dân ở gần kinh sư thường thường tự hoạn, để cầu vào cung kiếm được áo ấm cơm no. Chuyện này còn vì quyền thế thái giám cao cấp rất lớn, thường thường có thể khiến cho cả gia tộc mình được vinh hoa phú quý. Chương 77. Phần 77 hành động Yêm Cửu Hạ. Cho nên vì hy vọng có thể thành người, cũng có không ít người tự hoạn cầu may, khiến cho người bị hoạn càng ngày càng nhiều, cung đình căn bản không cách nào thu nạp. Luật pháp đời Minh quy định, phàm là người sáng suốt chớ chung đụng với kẻ bị hoạn, vi phạm sẽ phải chịu tội. Những người tự hoạn này không cách nào tiến vào nhậm chức trong cung đình cùng các vương phủ, không thể làm gì khác hơn là trà trộn giữa thị thành. Lại thêm vì thân thể không trọn vẹn, không cách nào nhận đa số công việc của người bình thường, cuộc sống trở nên cực kỳ chật vật, trở thành vô danh bạch bị người khinh bỉ. Vô danh bạch có kẻ đi nhặt rác, có kẻ trà lưng cho người khác trong nhà tắm công cộng. Bất quá nhiều nhất là trở thành khất cái, tụ tập thành đoàn, rảnh rỗi không có việc làm đầu trộm đuôi cướp. So với những quyền yêm thái giám có quyền thế trong cung, những người này được gọi là cái yêm khất cái bị hoạn. Vì sao hiện tại cái yêm nhiều như vậy? Tuy rằng hiện tại không phải là thịnh thế, nhưng vẫn là thời bình kia mà. Tần Lâm có vẻ kỳ quái, mới vừa rồi từ đường cái Tuyên Võ Môn đi về phía nam, vừa qua chợ ngựa, cái yêm áo quần rách nát hai bên đường phố có ít nhất mấy trăm, trong những ngôi nhà bỏ hoang cũng có bóng người thấp thoáng, khói xanh lượn lờ. Tử Văn Trường cười khổ lắc đầu một cái. Dân gian độ nhật chật vật cũng chỉ là thứ yếu, theo như lão đầu tử ta thấy, quá nhiều người ăn ngon lười làm sợ khổ cực, ý đồ một buổi sáng gặp may một bước lên mây mới là nguyên nhân chủ yếu. Quá nhiều vô danh bạch xuất hiện, ảnh hưởng tới sự ổn định của xã hội, ảnh hưởng quan phủ động viên binh sĩ, thu gom lương thực. Vì hạn chế hiện tượng này lan tràn, Minh Nhân Tông đã từng hạ chỉ nghiêm cấm hành động tự cung phàm người tự cung bị coi như bất hiếu. Bất quá từ phát triển sau này, có thể thấy đạo thánh chỉ này cũng không đưa đến tác dụng bao nhiêu, đến thời kỳ Hoàng Trị, Chính Đức, Gia Tĩnh, Vạn Lịch, thậm chí Triều Minh không thể đưa những điều luật liên quan tới, lệnh cấm tự cung, vào Đại Minh hội điển có ý nghĩa luật pháp. Nhưng luật pháp là luật pháp, rốt cuộc thi hành tới trình độ nào cũng là vấn đề, giống như sau đó quyền yêm Ngụy Trung Hiền Năm Thiên Khải Chính là tự hoạn mới vào cung, cũng không thấy có ảnh hưởng gì tới nghề nghiệp đời sống của y. Trời ơi, những người này quả thật hạ thủ tàn độc. Tần Lâm lắc đầu cảm thán, giống như hắn ít ngày trước tịch thu công cụ gây án của dâm tặc Hoa Hồ Điệp đã là lòng dạ độc ác, nhưng những người này lại có thể tự cung, chẳng lẽ người người đều là Đông Phương Bất Bại? Tự cung còn đỡ. Tử Văn Trường phì cười một tiếng. Hàng năm vào 19 tháng riêng, 19 tháng 9, kinh sư có hành động gọi là Yêm Cửu. Có rất nhiều tên lưu manh vô lại, vô danh bạch đem trẻ con nhà lành tới hoạn ngay từ nhỏ. Đợi những đứa trẻ này trưởng thành đưa vào cung, mưu cầu vinh hoa phú quý. Há đâu có lý như vậy. Tần Lâm giận đến nỗi vung tay đập mạnh một quyền vào thùng xe, phát ra một tiếng vang lớn. Bảo vệ trưởng quan. Đám cẩm y hiệu úy bên ngoài không biết đã xảy ra chuyện gì, rối rít đao kiếm ra khỏi vỏ, xế điện thương lên cò, vây quanh xe ngựa nhiều vòng nghiêm trận chờ sẵn. Cũng có mấy người đi đường đang đi cùng đường, nhìn thấy bên này một đám bán hàng rong, phu khuân vác đột nhiên lấy đao thương súng ống ra. Ai nấy đều bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ai cũng thoa dầu vào lòng bàn chân né tránh ra xa, tránh cho rước họa vào thân. Vì vậy một vị lão nhân lảo đảo xông về phía xe ngựa lập tức trở nên hết sức nổi bật. Đứng lại, không cho phép nhúc nhích, bảo lão đứng lại. Mấy tên hiệu úy hò hét rất lớn, thấy người tới không nghe khuyên bảo, liền xông lên vật lão ngã lăn ra đất. Các ngươi là ác tặc, cường đảo, trả cháu ta đây. Lão nhân ra sức giằng co, thần sắc mang theo vài phần cuồng loạn. Mọi người nghe vậy ngơ ngác không hiểu vì sao, có vị thân binh hiệu úy đã theo Tần Lâm từ Nam Kinh nhận ra ùa, đây không phải là Chu Lão Hàm đã gặp ở Mật Vân sao. Tần Lâm đang nói chuyện cùng Hoa Đắc Quan, nghe thấy câu này liền vén màn xe bên hông lên nhìn một chút, nhướng mày hỏi có chuyện gì vậy, dẫn lão tới đây. Chu Lão Hàm vốn đang giãy giụa, chợt nhìn thấy thương khách Tần Trường Quỹ. Đã từng cứu lão ở Mật Vân huyện lúc cầu đàn ngã bệnh cảm hàn, lập tức không gây náo loạn nữa, ngoan ngoãn đi tới, quỳ sụp xuống đất dập đầu Tần Trường Quỹ, cầu xin ngươi cứu cháu của ta, cứu cầu đàn, nó bị người ta bắt đi rồi. Tần Lâm từ trong xe ngựa đi ra, hai tay đỡ Chu Lão Hàm dưới đất dậy lão nhân ra đừng có gấp, có gì từ từ nói, cầu đàn là bị người nào bắt đi, làm sao ngài tìm tới được kinh sư này. Tần Lâm vô số lần giao thiệp với thân nhân người bị hại đau buồn muốn chết. Ánh mắt, động tác cùng tiếng nói đều trải qua huấn luyện đặc biệt, có lực lượng làm cho người ta bình tĩnh và tin phục. vốn thần trí Chu lão hàm có hơi mơ hồ lúc này lập tức khôi phục mấy phần thanh tĩnh, kể lại những chuyện đã xảy ra một lượt. Ngày đó Chu lão hàm đến Mật Vân huyện tố cáo kế Liêu tổng đốc Dương Triệu, cẩu đàn đột nhiên ngã bệnh phát khởi sốt cao. Nhờ có Tần Lâm xuất thủ cứu chữa, lại khuyên bọn họ trở về quê kế châu, nói ruộng đất bị Dương Triệu chiếm đoạt không lâu sau sẽ trả lại cho bọn họ. Lúc ấy Chu lão hàm không tin, nhưng rất nhanh xảy ra vụ án Dương Triệu tham ô, triều đình chém đầu y, tịch biên gia sản, ruộng đất dân gian bị y chiếm đoạt cũng trả lại hết, ruộng đất Chu gia cũng được trả lại. Chu lão hàm thật sự mừng rỡ, chuẩn bị dựa vào số ruộng đất này nuôi dưỡng cháu trai cẩu đàn trưởng thành. Sư huynh trong Văn Hương môn lại tới nói đây là dựa vào Phật gia phù hộ, dựa vào phúc ấm Vương đại sư mới có, phải bái Phật gia, bái Vương đại sư nhiều hơn, tương lai mới có phúc báo tốt hơn. Lần này Chu lão hàm cũng không tin giống như trước, mặc dù lão không biết thân phận chân thật của Tần Lâm, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy Dương Triệu rơi đài, triều đình trả lại ruộng đất, chỉ sợ không phải nhờ phúc ấm của Phật gia cùng Vương đại sư, mà là có muôn vàn liên hệ với vị Tần trưởng quỹ kia. Chu lão hàm tùy tiện ứng phó mấy câu, liền đuổi sư huynh truyền giáo đi. Từ đó về sau nghe thấy đồ chúng trong Văn Hương môn tới cửa, lão ậm a ậm ừ đối phó, quyên góp tiền nhang đèn cũng dần dần ít đi. Lão đặt toàn bộ tâm tư vào cháu trai cẩu đàn, cảm thấy chỉ cần cháu mình lớn lên mạnh khỏe còn tốt hơn rất nhiều so với phúc báo hư vô mờ mịt kia. Không nghĩ tới 10 ngày trước, cẩu đàn ra cửa chơi đùa cùng đám trẻ trong thôn giống như thường ngày, rốt cuộc không thấy trở về nhà. Thôn quê kế châu không hề có bọn bắt cóc con nít tới gây án, vì sao lại mất tích trẻ con? Chu lão hàm gấp đến độ lỗ mũi bốc khói, chạy tìm loạn khắp nơi không có mục tiêu cụ thể. Chương 78. Phần 78 sắp sửa không còn. May nhờ một vị tú tài trong thôn lặng lẽ nói cho Chu lão hàm biết, kinh sư vào 19 tháng giêng, 19 tháng 9 sẽ có hành động yêm cửu. E rằng cẩu đàn đã bị người nào đó bắt đi, chuẩn bị hoãn xong nuôi lớn, tương lai đưa vào cung mưu cầu vinh hoa phú quý. Chuyện như vậy xảy ra ở phụ cận kinh sư rất nhiều, không ngờ rằng kẻ bắt cóc chạy đến kế châu bên ngoài 200 dặm, quả thật khiến cho người ta không nghĩ tới. Chu lão hàm nghe thấy những lời này lập tức hồn phi phách tán, lòng như lửa đốt chạy tới kinh thành, trải qua người chỉ điểm biết được chuyện hoạn cung con nhà lành xảy ra nhiều nhất ở phía nam thành nơi cái yêm hay tụ tập, lão bèn chạy tới đây tìm. Nhưng phạm vi phía nam thành quá lớn, địa phương cái yêm tụ tập cũng là đông một chỗ tây một chỗ, Chu lão hàm giống như mò kim đáy biển, nhất thời không thể nào tìm được cháu trai. Không những không tìm được, chọc tới đám cái yêm còn bị hung hăng đánh cho mấy trận, lúc này mới tỉnh tỉnh mê mê lảo đảo đi ngoài đường, may mắn gặp được Tần Lâm. Tần trưởng quỹ, lão hán biết ngươi giao du rộng rãi, bản lĩnh lớn lao, cầu xin ngươi cứu cẩu đàn với. Chu lão hàm dứt lời liền khóc giống lên. Quỳ trên mặt đất dập đầu bình bịch, Chu gia ta chỉ còn lại có một mình nó truyền dòng nối dõi, không thể để bị người ta hoạn, đoạn từ tuyệt tôn. Ngoài mặt Tần Lâm không đổi sắc, nhưng lửa giận trong lòng đã sớm bốc cao vạn trượng, đỡ Chu lão hàm dậy xin lão nhân gia yên tâm, nhất định ta sẽ nghĩ hết biện pháp tìm cẩu đàn về cho lão. Hắn cũng không đi Long Tuyền tự nữa, lập tức quay trở về phủ. Đi nửa canh giờ đến trước cửa phủ đệ Tần Lâm, Chu lão hàm sợ hết hồn. Mặc dù lão không đọc được chữ trên bảng sơn son thép vàng viết những gì, nhưng hai bên đứng đầy cẩm y hiệu úy, ai nấy mặc phi ngư phục, ô sa không cánh, lưng đeo loan đái, giày vải, hông đeo tú xuân đao sáng loáng, khí phái như vậy trưởng quỹ nào có thể có được. Hai con sư tử đá to tướng trước cửa càng lộ vẻ uy vũ hùng tráng, không phải là nhà người bình thường có thể có, chỉ có đạt quan hiển quý kinh sư mới có thể sử dụng. Lão Chu người vận khí không tệ. Thân binh hiệu úy vỗ vai lão một cái. Tần trưởng quan chúng ta là chỉ huy sứ cẩm y vệ, trưởng bắc trấn phủ ti, dưới quyền cao thủ như mây. Đừng nói là tìm một đứa trẻ trong ngoài kinh sư, cho dù là tìm một con kiến cũng có thể bắt nó từ trong ổ. Cẩm y vệ, bắc trấn phủ ti, tuy Chu lão hàm là dân quê mùa nhưng cũng biết được hai cái tên này, cả kinh thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi mình, trời ơi, cứ tưởng rằng các lão gia bên trong xưởng vệ vừa tàn độc vừa hung ác. Không ngờ rằng Tần trưởng quan lại là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, đám hiệu úy nghe những lời này ai nấy giờ cười giờ khóc, Chu lão hàm nói như vậy không phải là hòa thượng mắng lừa chọc hay sao? Bên trong khách sảnh viện thứ ba của Tần Lâm, Thanh Đại cùng Từ Tân Di đang phụng bồi Chu Nghiêu Anh chơi đùa. Nữ y tiên cùng trưởng công chúa gặp mặt cũng rất hợp nhau, Chu Nghiêu Anh đã sớm nghe Từ Tân Di nói qua Thanh Đại, lần đầu gặp mặt như đã quen thuộc từ lâu. Chu Nghiêu Anh kể lại cuộc sống trong cung. Thời này hoàng cung đối với tuyệt đại đa số người đều là cao cao tại thượng, vô cùng thần bí. Thanh Đại nghe hết sức mê say, đặt toàn câu hỏi khiến cho người ta dở khóc dở cười, tỉ như Đông Sưởng Đại Thái Giám Phùng Bảo có phải luyện qua hóa cốt nguyên trường, bên trong 10 bước lấy tính mạng người ta như lấy đồ trong túi hay không vân vân. Đây là do Tần Lâm ngụy tạo ra lừa gạt tiểu nha đầu, không ngờ rằng Thanh Đại lại tin răm rắp. Phùng Công Công có rất nhiều bản lĩnh, người trong cung ai ai cũng sợ lão, nhưng võ công nguyên trường gì đó, dường như từ trước tới nay chưa từng thi triển qua, Chu Nghiêu Anh nghĩ ngợi trả lời. Đến phiên Thanh Đại kể chuyện hái thuốc ở vùng rừng núi Kỳ Châu, Chu Nghiêu Anh mở mắt thật to, vô cùng cảm thấy hứng thú. Nghe thấy Tần Lâm bị rắn cắn bị thương thiếu chút nữa mất mạng, ngón tay trắng nõn thon dài của nàng bấm lòng bàn tay thật chặt, mặc dù biết rõ tỷ phu đến bây giờ vẫn còn đang khỏe mạnh như rồng cọp, nàng vẫn cảm thấy phát hoảng trong lòng, không nhịn được hỏi tới vậy sau đó thế nào? Ra ra cùng ta cứu huynh ấy, lúc ấy vô cùng chật vật, đau đến ngất đi. Thanh Đại cười ngọt ngào, khóe miệng cong cong, ánh mắt cong cong, lông mày cũng cong cong. Nhớ lại lần đầu gặp gỡ trên vùng rừng núi Kỳ Châu, trên gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ tràn đầy hạnh phúc. Thì ra tỷ phu cũng có lúc bêu xấu, Chu Nghiêu Anh cắn môi vui vẻ. Từ trước tới nay Tần Lâm vẫn tỏ ra đạo mạo, nghe được chuyện cụ hắn bêu xấu, Chu Nghiêu Anh tưởng tượng dáng vẻ chật vật của hắn lúc ấy lập tức cảm thấy hết sức buồn cười. Từ Tân Di nhìn ra cửa, không nhịn được nói. Vì sao họ Tần kia vẫn chưa về, thật là, chờ hắn đã nửa ngày. Nhắc Tào Tháo liền đến, Tần Lâm bước chân vội vã từ ngoài tiến vào, tiện tay cầm chén trà lên uống, uống xong chợt thấy ánh mắt mọi người có vẻ kỳ quái. Tên này vừa vào đã bưng loạn chén trà lên uống, ngẫu nhiên cầm đúng chén trà của Chu Nghiêu Anh vừa mới uống, lập tức khiến cho gương mặt thanh tú của tiểu di tử đỏ ửng lên. Cũng may Tần Lâm lên tiếng phá vỡ lung túng. Ngày mai không đi Long Tuyền tự được. Thật là xấu hổ, có vụ án phải giải quyết. Từ Tân Di cau mày lại, đầu tiên đang chuẩn bị trách hắn nói chuyện không giữ lời gì hết, sau nghe được có vụ án lập tức hai mắt sáng lên. Vụ án gì vậy, ở nơi nào, có hung tàn hay không? Tần Lâm lấy tay vỗ trán. Tuyệt đối hung tàn, ngay cả tiểu đệ đệ cũng sắp sửa không còn, còn chưa đủ hung tàn sao? Trời ơi, vì sao hắn thô tục như vậy, nói những lời này ngay trước mặt trưởng công chúa, Thanh Đại cùng Từ Tân Di đều lườm hắn một cái. Cũng may Chu Nghiêu Anh cũng không hiểu, nhỏ giọng hỏi. Tiểu đệ đệ gì vậy, tại sao sắp sửa không còn? Tần Lâm ngẩn ra, hắc hắc cười xấu xa, dẫn dắt từng bước tiểu đệ đệ chính là cái ta có, các ngươi không có, Hoàng huynh của muội có, Phùng Đốc Công không có. Muốn chết, Từ Tân Di đá cho Tần Lâm hai cước, Thanh Đại cũng trợn mắt nhìn hắn. Tần ca ca thật là quá đáng. Chu Nghiêu Anh hiểu được mấy phần, mặt đỏ tận mang tai. Nhưng cũng không khoát tay áo rời đi, chẳng qua là cúi đầu không dám nhìn Tần Lâm. Tần Lâm quả thật vô cùng bại hoại, trêu chọc tiểu di muội xấu hổ còn tuét miệng cười, vui vẻ vô cùng. Nói đến vụ án cặn kẽ, Tần Lâm ngược lại vô cùng nghiêm túc, kể lại một lượt từ đầu chí cuối. Chu Nghiêu Anh há to cái miệng nhỏ nhắn, kinh hãi nói. Muội ở trong cung thường thấy hoạn quan, không nghĩ tới còn có chuyện thê thảm như vậy. Những kẻ tự hoạn kia cũng không nói. Vì sao có thể lừa con nhà lành hoạn đi, để mưu cầu vào cung giàu sang, quả thật là thiên lý nan dung. Chương 79. Phần 79 Kỹ viện Kỹ Nam. Tần Lâm nhìn nàng một chút, thần sắc có vẻ cổ quái. Chu Nghiêu Anh vừa chạm vào ánh mắt hắn, lập tức thở dài, cúi đầu. Đúng là hoàng cung sử dụng thái giám rất có hạn, hơn nữa đều là tự nguyện tịnh thân vào cung. Thậm chí nhân tông hoàng đế hạ chiếu, phàm người tự cung mang tội bất hiếu. Nghiêm cấm hành động dân gian tự cung, cả nước mấy chục vạn vô danh bạch không thể hoàn toàn trách hoàng gia. Nhưng dù sao chuyện này cũng là bởi vì hoàng gia dùng thái giám mà ra, chính là hoàng cung sử dụng hoạn quan, hơn nữa trước sau xuất hiện đại thái giám Vương Chấn, Lưu Cần, Phùng Bảo có quyền thế, mới làm ra tăng phong trào tự hoạn để cầu giàu sang, ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết. Chu Nghiêu Anh cúi đầu thở dài, đột nhiên ngẩng đầu lên xin tỷ phu phương tiện cho. Muội muốn gặp vị Chu lão nhân ra kia một lần. Tần Lâm hơi nghĩ ngợi một chút liền đáp ứng yêu cầu này, đi ra ngoài nói với Chu lão hàm, chỉ nói Chu Nghiêu Anh là biểu muội mình. Chu Nghiêu Anh vừa hỏi chuyện của cầu đàn, Chu lão hàm liền lộ vẻ sầu thảm, vừa khóc giống vừa kể lể cầu đàn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện tới mức nào. Hiện tại nó đã bị kẻ xấu bắt đi, kẻ làm ra ra như lão cũng không muốn sống, nếu không phải là còn chút hy vọng cuối cùng, đã sớm tự vận theo con gái mình. Trưởng công chúa bản tính thiện lương nghe vậy trong lòng sầu thảm, mắt ửng đỏ, tim như bị ai bóp mạnh. nhưng đối mặt Chu Lão Hàm, nàng lại không có cách nào an ủi vị lão nhân mất đi cháu trai này. Tần Lâm ra hiệu bảo các thân binh hiệu úy dùng lời khéo léo an ủi, dẫn Chu Lão Hàm xuống, an trí trong phủ. Chu Nghiêu Anh trầm mặc hồi lâu, chợt nắm tay của Tần Lâm, con ngươi lóe sáng trong suốt nhìn hắn: tỷ phu, hãy hứa với muội nhất định phải cứu cậu Đàn ra, bắt những tên bại hoại bắt cóc trẻ con mang đi hoạn kia. Tần Lâm trịnh trọng hiếm có gật đầu một cái, nếu như không làm thành chuyện này, sợ rằng trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh sẽ chọn đời áy náy không yên. Tính ra không bao lâu sau sẽ tới ngày yêm cửu, nếu như tìm được cậu Đàn sau yêm cửu, sợ rằng người cũng tàn phế, cho nên việc này không thể chậm trễ, Tần Lâm lập tức hành động. Tại sao đám ác bá lưu manh, yêm cái bắt hài tử, nhất định phải thiến hoạn đúng vào kỳ hạn yêm cửu? Thì ra thời này trình độ y học có hạn, chỗ ở của đám ác bá lưu manh, yêm cái bắt hài tử kia hết sức dơ bẩn, không vệ sinh. Nếu như thiến hoạn vào mùa xuân hay hạ, ruồi muỗi nhiều, trẻ con rất dễ bị vết cắt nhiễm trùng mà chết. Mặc dù không phải là con ruột mình nhưng cũng phải hao tốn sức lực mới bắt được, đám cái yêm cũng không muốn mình uổng công vô ích một phen. Cho nên bọn chúng lựa chọn tiến thành hoạn thiến vào tiết thu đông, lại thêm một ít yếu tố mê tín cho nên tạo thành lệ yêm cửu. Tần Lâm là chỉ huy sứ cẩm y vệ, trưởng bắc trấn phủ ti chiếu ngục, phụng chỉ giám sát chiếu ngục, bên trong hệ thống cẩm y vệ kế dưới đô đốc Lưu Thủ Hiếu. Hơn nữa e rằng thiên tử yêu ái hắn hơn Lưu đô đốc không ít, đây gọi là lệnh xuất như sơn, hắn ra lệnh một tiếng ở bắc trấn phủ ti nha môn, cẩm y vệ bắc kinh thành liền bận rộn vắt giò lên cổ, bắt đầu tra xét cả ngoài sáng lẫn trong tối ở khắp kinh sư. Tần Lâm giao du rộng rãi, thủ đoạn phong phú, ngoại trừ hệ thống cẩm y vệ, hắn lại nhờ các tuần thành ngự sử quen biết Trương Công Ngư, dẫn theo quan binh ngũ thành binh mã lật hết mặt đất kinh sư lên. Từ Đình phụ phụ trách dẫn dắt kinh doanh phòng thủ kinh sư, Tần Lâm cũng bảo Từ Tân Di đi dặn dò vị lão điệt này, lúc dẫn quân tuần tra gặp bất kỳ kẻ nào khả nghi nhớ bắt lại, đưa đến ngũ thành binh mã ti tỉ mỉ tra hỏi. Còn có một chỗ Uyển Bình huyện nha cuối cùng, Tần Lâm tự mình tìm tới người quen cũ Hoàng Gia Thiện. Thân là quan phụ mẫu một phương, Hoàng Gia Thiện cũng đang bể đầu sức chán vì chuyện này Tần tướng quân, người tới thật đúng lúc, hạ quan nhận được công văn các nơi yêu cầu điều tra cộng thêm chát của Thuận Thiên Phủ, suýt chút nữa đè gãy bàn. Ủa, Tần Lâm khẽ nhướng mày, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không biết được năm nay những người này phát bệnh gì, khắp Sơn Đông, Bắc Trực Lệ đều có trẻ mất tích, ngay cả kế trấn, Tuyên Phủ rất xa cũng bị mất tiểu hài tử, sắc mặt Hoàng Gia Thiện trở nên buồn bã, môi khô nẻ, hiển nhiên mệt đến ngất ngư. Không cần nói, sắp đến yêm cửu 19 tháng 9, ai cũng nghi ngờ số trẻ mất tích kia bị bắt tới kinh sư, sẽ bị đám lưu manh vô pháp vô thiên kia hoạn thiến, cho nên gửi công văn yêu cầu điều tra. Tần Lâm thở dài. Khó trách Hoàng phụ mẫu bận rộn bể đầu sức chán. Vì sao những châu huyện kia không phái người tới đây, để cho một mình ngươi gánh lấy hết thảy như vậy? Bọn họ nào có nhiệt tâm như vậy, hộ dân bình thường mất hài tử, phát công văn báo lên đã coi như xong. Hoàng Gia Thiện tức giận lắc đầu một cái, lại cười khổ nói: hơn nữa cũng không phải một mình ta vất vả, kinh thành chúng ta còn có Đại Hưng chi huyện nữa. Tần Lâm không nhịn được cười, đánh Hoàng Gia Thiện một quyền. Kinh sư lập Thuận Thiên Phủ, phía dưới cũng chỉ có hai huyện Đại Hưng, Uyển Bình, Hoàng Gia Thiện nói như vậy cũng là tự giễu mình cho khuây khỏa. Lần trước vì vụ án cưa đầu nghiệm thi, Tần Lâm có giao tình cùng Hoàng Gia Thiện, cảm thấy tính tình vị huyện lệnh này rất tốt, bèn lui tới qua lại với y, lâu dần thành quen. Tần Lâm không hề ra vẻ cao quan quý phái, Hoàng Gia Thiện cũng không lên mặt lưỡng bảng tiến sĩ. Bắc trấn phủ ti không quản tới vụ án dân gian bình thường như trẻ con mất tích, nhưng chỗ Hoàng Gia Thiện lại nhận được rất nhiều công văn từ nơi khác gửi tới yêu cầu điều tra. Tần Lâm cũng không khách sáo, tự mình chậm rãi lật xem. Quả nhiên theo như lời Hoàng Gia Thiện, dĩ vãng cũng có vụ án bắt cóc trẻ con, nhưng phát sinh ở kinh sư tương đối nhiều, cùng với những thành thị giao thông tiện lợi, người qua lại đông đúc như Bảo Định, Tế Nam. Nhưng lần này có không ít vụ án bắt cóc trẻ con lại xảy ra ở vùng nông thôn dân số ít, giao thông bất tiện, thậm chí địa khu biên giới như Kế Châu, Tuyên Phủ trước kia rất ít phát sinh vụ án tương tự, nay cũng phát công văn tới nhờ điều tra. Hoàng Gia Thiện vỗ vào bức họa, chỉ hình đứa trẻ trên đó. Tuy rằng ở địa phương hẻo lánh vắng vẻ, nhưng những đứa trẻ bị bắt đi toàn là mày thanh mắt sáng, tư chất còn cao hơn cả trẻ mất tích ở thành lớn. Hừ, có lẽ đám bắt cóc này chuẩn bị nuôi lớn, sau đó sẽ bán vào kỹ viện kỹ nam. Đời Minh nghiêm cấm quan viên lui tới kỹ viện kỹ nữ, trên có trinh sách dưới có đối sách, vì vậy kỹ viện kỹ nam do các bé trai thanh tú cung cấp phục vụ thừa thế xông lên, quả thật khiến cho người ta dở khóc dở cười. Đến năm Vạn Lịch, pháp kỳ đã trở nên lỏng lẻo, quan viên có thể tùy tiện đi thanh lâu, nhưng kỹ viện kỹ nam cũng không biến mất, vẫn mở cửa nghênh đón một số người có nhu cầu. Chương 80. Phần 80 kỹ viện kỹ nam hạ. Hoặc là bị hoạn làm thái giám, hoặc là bị bán vào kỹ viện kỹ nam, tóm lại số mạng của những bé trai bị mất tích này vô cùng đáng ngại. Tần Lâm liền nói mình muốn tra vụ án bé trai mất tích, Hoàng Gia Thiện vốn là có chức trách trong người, lúc này thỉnh cầu hợp tác, vì vậy bộ khoái nha dịch Huyền Bình huyện cũng gia nhập vào đội ngũ lùng bắt tập đoàn Yêm Cái bắt cóc nhi đồng. Hoàng Gia Thiện nói như chém đinh chặt sắt. Tần tướng quân yên tâm, hạ quan nhất định tận hết chức trách, phối hợp với Bắc Trấn phủ ti các ngươi giải quyết nhanh gọn vụ án này. Bằng không hạ quan là phụ mẫu một phương, làm sao ăn nói với rất nhiều dân chúng mất đi con cháu như vậy. Tất cả hiệu úy Bắc Trấn phủ ti cẩm y vệ đều là đặc vụ tinh anh, Từ Đình phụ quản mấy kinh doanh là hệ thống quân sự, Tuần Thành ngự sử dẫn dắt ngũ thành binh mã ti, Bình Thời phụ trách trị an kinh sư, bộ khoái nha dịch Huyền Bình huyện lại là địa đầu xà, thổ địa thần ở kinh thành. Tất cả những lực lượng này đều bị Tần Lâm phát động, đi khắp nơi tìm kiếm trẻ con bị bắt cóc, lật tung cả mặt đất kinh thành lên. Trong lúc nhất thời phía nam kinh sư trở nên náo loạn, khu vực đám cái Yêm tụ tập bị cầy xới rất nhiều lần. Lần này kinh sư bị Tần Lâm làm cho huyên náo như vậy là vì bắt bọn bắt cóc, tìm trẻ con mất tích, lời đồn này cũng bay lên trên. Có người nói là Tôn thiếu gia Giang Lăng tướng phủ mất tích, cho nên các nha môn mới đi tìm kiếm khắp nơi giống như nổi điên. Có người nói người mất tích không phải là Tôn thiếu gia tướng phủ, mà là Lộ Vương trong hoàng cung, thân đệ đệ của Vạn Lịch hoàng đế. Lại có người nói chuyện này là Tần trưởng quan cẩm y vệ cầm đầu làm, sợ là con của Tần trưởng quan mất tích, thánh thần ơi, Tần Lâm thầm nhủ trong lòng ta còn chưa có hài tử, vì sao có lời đồn như vậy? Nói tóm lại, không ai tin tưởng xuất động nhiều người như vậy chỉ là vì tìm một đứa trẻ bình thường nhà nông, chính là vì thực hiện cam kết của Tần Lâm với Chu Lão Hàm cùng Chu Nghiêu Anh. Đúng lý ra điều động nhiều nha môn như vậy, cho dù là mò kim đáy biển cũng phải tìm được cầu đản mới đúng. Nhưng chuyện này hết sức kỳ quái, lùng sục toàn thành 3 ngày, bắt được đám bắt cóc nhiều không đếm xuể, tìm được trẻ con bị bắt cóc có tới 500-600. Vô số phụ mẫu tìm lại được con mình, nhìn trời chúc Tần trưởng quan phúc thọ kéo dài trăm từ ngàn tôn, ai nấy về nhà lập bài vị trường sinh thờ Tần Lâm. Thế nhưng Chu cầu đản cháu trai Chu Lão Hàm, từ đầu đến cuối không có bất kỳ tin tức gì. Quả thật là tà môn. Lục Mập nện mạnh một quyền xuống bàn. Tần Lâm nói y béo tròn béo chục nhìn qua vui vẻ, bèn để cho y phụ trách an bài Chu Lão Hàm. Mấy ngày nay không tìm được cầu đản, Chu Lão Hàm than thở không cần phải nói, mỗi lần gặp tên Mập lập tức luôn miệng hỏi có tin tức gì không, khiến cho trong lòng tên Mập cũng vô cùng khó chịu. Ngưu Đại Lực vuốt ve tấn thiết bàn long côn, đôi mắt to như chuông đồng của y lóe lên vẻ ác độc. Tìm được tên bắt cóc kia, lão Ngưu ta sẽ đập một gậy, khiến cho y trở thành bánh thịt. Chỉ là một đám chuyên bắt cóc trẻ con mà thôi, có thể có thần thông gì rộng lớn. Xuất động nhân mã cũng đã đủ để lật cả Bắc Kinh thành tung lên, nhưng vẫn chưa tìm được. Chẳng lẽ cầu đản không ở kinh sư? Lục Viễn Chí tỉnh táo lại gãi gãi đầu, cảm thấy rất có khả năng này, đôi mắt nhỏ sáng lên đúng rồi, dường như Hoàng huyện lệnh đã nói, đám bắt cóc cầu đản cũng không phải là chuẩn bị cho Yêm Cửu, mà là muốn nuôi lớn bán vào kỹ viện kỹ nam. Quả thật lần này bắt được băng đảng bắt cóc cũng có mấy nhóm không phải là vì Yêm Cửu, mà là chuẩn bị bán các bé trai vào kỹ viện kỹ nam. Có khả năng này không? Tần Lâm vỗ vào bụng béo tên Mập một cái. Ngu ngốc, cẩn thận nhớ lại dung mạo cầu đản, xem nó có thích hợp vào kỹ viện kỹ nam không? Ta thấy đệ còn thích hợp hơn nó, tên Mập tỏ vẻ đau khổ, Ngưu Đại Lực cười ngoác miệng tới mang tai. Đúng là như vậy, muốn làm kỹ nam vậy phải có da rẻ mịn màng trắng trẻo. Mày thanh mắt sáng, thật là thanh tú giống như đại cô nương. Trong đám bằng hữu của Tần Lâm, Thế tử Kinh Vương Chu Do Phiền là hợp cách nhất. Kinh Vương Phủ Kỳ Châu, Chu Do Phiền lần nữa trúng thương sắc mặt tái nhợt không có bao nhiêu huyết sắc, được nha hoàn dìu đỡ nâng chén rượu lên, rót về phía kinh sư phương Bắc xa xôi Tần Hiền Đệ. Ngô huynh chúc ngươi tiền trình thật xa, tung hoành tam vạn lý, hùng phong trấn Cửu Châu. Nước da Chu Lão Hàm đen như than, cầu đản cũng hơi giống như da da. Tuy rằng kháu khỉnh nhưng mày rậm mắt to, da hơi đen. Với tướng mạo như vậy nếu tương lai trưởng thành vào kỹ viện kỹ nam, chỉ sợ ngay cả quỷ cũng không tới cửa. Không giống như bắt bé gái có thể bán khắp nơi, làm kỹ nữ làm nha hoàn không được còn có thể bán cho lưu manh trên núi. Bắt cóc bé trai cũng chỉ có hai cách dùng kỹ viện kỹ nam cùng Yêm Cửu.

thế lực Bạch Liên giáo ở tái ngoại bản Thăng Thành dần dần tan rã, mà địa khu phía Bắc gần biên giới, đến nay Bạch Liên giáo cũng chưa khôi phục được ảnh hưởng. Từ Văn Trường đã từng được tuần phủ Tuyên Hóa Ngô Đoái mời đến biên chấn tương trợ chuyện sau khi Phong Cống Yêm đáp Hán, cho nên kể lại những cố sự này hết sức rõ ràng tỉ mỉ. Trưởng quan đột nhiên hỏi tới cái này, chẳng lẽ là phát hiện vấn đề gì? Từ Văn Trường hít mắt, nhìn Tần Lâm. Từ lão đầu tử giỏi xem sắc đoán ý, quả thật Tần Lâm đã phát hiện ra nghi điểm, hắn lật qua lật lại tài liệu của những bé trai đến nay vẫn chưa tìm thấy chúng ta xem thử địa điểm những bé trai này mất tích, Tuyên Phủ, Đại Đồng, Kế Châu, Tuyên Phủ, Kế Châu, Chân Định, Đức Châu, Từ Văn Trường kêu ủa một tiếng, cũng lật tài liệu ra xem, lập tức phát hiện nghi vấn giống như Tần Lâm. Bởi vì sự kiện Triệu Hoành Bắc, thế lực Bạch Liên giáo địa khu Hoa Bắc càng về phía Bắc, càng đến gần biên cảnh lại càng suy sụp. Mà vụ án bé trai mất tích lần này, những bé trai chưa tìm được càng tiến về phía Bắc, càng đến gần biên cảnh càng nhiều, vừa đúng ngược lại với phạm vi thế lực Bạch Liên giáo. Tần Lâm sờ sờ mũi, như có điều suy nghĩ. Xem ra, lần này Bạch Liên giáo đại cử Bắc Thượng cũng không phải là không có chút liên lạc nào với vụ án bé trai mất tích. Chỉ bất quá không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rất có thể sẽ xảy ra bất ngờ. Nửa ngày sau, Tần Lâm lại nhận được tin mật báo khẩn cấp 700 dặm của đường dây nội bộ Cẩm Y vệ yêu phỉ Bạch Liên giáo do Ứng Kiếp Hữu sứ Ngả Khổ Thiền dẫn dắt ồ ạt kéo tới kinh sư, chắc chắn có dã tâm. Ngả Khổ Thiền có biệt hiệu Thiết Diện Sát Sinh Phật, hung tàn bạo ngược, cực kỳ nguy hiểm. Tần Lâm lập tức lệnh Bắc Chấn Phủ Ti tăng cường đề phòng, lại thông báo Đông Sưởng, Ngũ Thành binh mã Ti, Tổng lý kinh doanh Nhung Chính Nha Môn, Thuận Thiên Phủ, thỉnh các đơn vị chú ý mật thiết. Đang vội vàng làm việc này, chợt thân binh thông báo Hoa Đắc Quan cầu kiến. Hoa Đắc Quan là Tần Lâm mới cất nhắc lên, Cẩm Y bá hộ phụ trách tuần tra một dãy Tuyên Nam phường. Lúc y gặp Tần Lâm thở hổn hển nói đứt quãng. Không tốt, bên chợ ngựa, trong giếng nước phát hiện một cỗ thi thể. Bởi vì trưởng quan nói có cái gì dị động phải tới bẩm báo, tiểu nhân vội vàng báo lại. Tiểu nhân chạy vội tới đây không kịp uống một hớp nước nào, thần hành pháp so ra còn nhanh hơn thần hành Thái Bảo Đới Tông ba bước. Thôi đi, Lục Mập đạp Hoa Đắc Quan một cước, chỉ giỏi thỉnh công. Chợ ngựa, Tần Lâm lập tức nghĩ tới, chợ ngựa tiếp tục đi về phía nam chính là một mảnh dân cư hoang phế, tường đổ nhà siêu, xuất hiện cái yêm không ít. Có thể nào cỗ thi thể này có mối liên quan nào với cái yêm không? Mà sự kiện bé trai mất tích, hiện tại sắp tới yêm cửu, quả thật liên quan không nhỏ với đám cái yêm. Tới đó xem thử. Tần Lâm khoát tay một cái, dẫn theo mọi người chạy tới chợ ngựa. Quả thật Hoa Đắc Quan đã vâng theo răm rắp mệnh lệnh của Tần Lâm, sau khi phát hiện vụ án bèn lập tức chạy tới báo cáo. Gấp đến nỗi ngay cả người chết là nam hay nữ, là tự sát hay bị giết y cũng không biết, dọc đường Tần Lâm hỏi sơ qua không thu hoạch được gì, cũng phải dở khóc dở cười. Cũng may chợ ngựa cách phủ Tần Lâm không xa, theo đường hẻm Thảo Mạo đi về phía tây, ra khỏi Tuyên Võ Môn dọc theo đường cái Tuyên Võ đi tới tận cùng phía nam chính là chợ ngựa. Trên đường gặp Chi huyện Uyển Bình Hoàng Gia Thiện, y cũng đang cưỡi ngựa dẫn nha dịch lên đường cùng một mục đích, Tần Lâm liền cùng y đi tới bên cạnh giếng nước chợ ngựa. Tần Lâm không vội vàng quan sát thi thể trước, mà là quan sát chung quanh. Nơi đây là cực nam của chợ ngựa. Đi tiếp về phía nam nữa chính là một mảnh nhà dân bỏ hoang và bãi tha ma, mặt đất bốn phía giếng nước cũng không có dấu chân hay phân lừa ngựa, xem ra cũng không thường sử dụng. Đám địa bảo, ba tên tuần nhai Cẩm Y hiệu úy, bốn bộ khoái Uyển Bình huyện đã chờ ở bên trên giếng nước. Tên đầu ghẻ cái yêm lúc trước từng gặp cũng ở bên cạnh, thi thể là do y phát hiện, nhìn thấy Tần Lâm cùng Hoa Đắc Quan tới đớ kinh ngạc trợn to hai mắt. Thi thể dưới giếng đã được vớt lên. Người chết là phái nam. Thân không mảnh vải trần trụi, nguyên nhân cái chết hết sức rõ ràng, bởi vì cái đầu y đã bị chặt mất không biết ở đâu, chỉ để lại một vết dao bằng phẳng trên cổ. Da xung quanh vết thương tái nhợt, lớp mỡ màu vàng nhạt và bắp thịt màu hồng bị ngâm nước trở nên trắng bệch. Thân hình người này không béo không gầy, vóc người tầm thước, trên thân thể cũng không có đặc điểm gì như nốt ruồi hay bớt. Hoàng Gia Thiện cũng không khách sáo với Tần Lâm, đám địa bảo là do quan phụ mẫu y cai quản, bèn ra lệnh cho bọn họ còn chờ gì nữa. Các ngươi tìm dân phu tới, đào giếng nước lên xem thử có thứ gì khác hay không. Đào bới giếng nước có thi thể không đầu tuyệt đối là chuyện không dễ dàng gì, nhưng thượng quan đã ra lệnh như vậy, địa bảo cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tìm tráng đinh tới, dùng vật múc tìm dưới giếng tỉ mỉ một lượt. Rốt cục tìm được mấy cái vó ngựa hoen gì, mấy miếng sành sứ vỡ đều đã đóng rêu xanh, xem ra đã rơi xuống giếng rất lâu, không có liên quan đến vụ án lần này. Tần Lâm thò đầu ra miệng giếng nhìn xuống một phen, sau đó sờ sờ mũi. Giếng này chỉ sâu 2 trượng, tốt nhất phái người đi xuống mò tìm một phen, mới có thể bảo đảm chắc chắn không bỏ sót chứng cứ. Chương 83. Phần 83 tiểu đao thủ hạ. Địa Bảo vừa nghe như vậy lập tức sắc mặt xanh dờn, hiện tại là tháng 9 gió thu xào xạc khí trời lạnh lẽo, nước trong giếng ắt lạnh thấu xương, lại từng ngâm qua thi thể không đầu, Hoàng Gia Thiện cũng do dự nói. Tần tướng quân, đã dùng vượt cào qua mấy lần, ngài thấy có nên, trưởng quan, để chúng ta xuống. Các thân binh hiểu ý của hắn xin xuống ào ạt, Tần Lâm cười cười, sai người lấy nến tới. Người khác không biết hắn cần nến làm gì, chỉ thấy Tần Lâm đốt nến lên, dùng dây buộc lại dòng xuống giếng. Đến khi thấy chạm mặt nước mà nến vẫn còn cháy, hắn mới yên lòng gật đầu một cái, ra dấu đã có thể xuống được. Một tên thân binh hiệu úy lập tức tung mình leo xuống. Mọi người lấy làm kinh hãi, lại thấy hiệu úy kia cũng không phải là trực tiếp nhảy xuống, mà là nắm dây thừng lần lần leo xuống, chỉ chốc lát sau nghe tiếng nước kêu lên, cũng biết y đã đến đáy giếng. Sợ không khí dưới giếng ô chọc, cho nên đốt nến thử một lần. Tần Lâm giải thích. Hoàng Gia Thiện chĩa ngón tay cái lên. Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, thân binh hiệu úy Tần tướng quân quả thật xuất sắc. Đáy giếng không lớn lắm, thân binh hiệu úy cầm nến dò tìm một hồi, thình lình vui mừng kêu lên có phát hiện. Y mang lên xem thử, thì ra là một đồng tiền bình an. Cái gọi là tiền bình an chính là đồng tiền do dân gian tự chế tạo, mang ý nghĩa cát tường, hình dáng quy chế giống như tiền đồng lưu hành. Bất quá trên đó không phải là chữ khai nguyên thông bảo, mà là phú quý như ý, hợp gia bình an, mang theo bên người để cầu phúc cầu an. Thân binh hiệu úy kia vừa lên, mấy tên huynh đệ đưa y sang bên cạnh thay đổi y phục khô, Tần Lâm cầm đồng tiền xem thử, chỉ thấy chữ trên đó là đa tử đa phúc. Ủa, thật là kỳ quái. Tần Lâm đưa đồng tiền cho Hoàng Gia Thiện xem thử. Hoàng huynh, tiền bình an này có vẻ hơi khác lạ. Hoàng Gia Thiện gật đầu một cái. Không sai, thông thường người ta hay khắc chữ phú quý cát tường. Tuy rằng, đa tử đa phúc cũng là lời tốt đẹp, nhưng thông thường chỉ cần viết trên cửa phòng ngủ trong nhà là được. Trên tiền bình an này viết cái gì không được, cần gì viết những lời này. Chẳng lẽ người nọ là thật lâu không có sinh con trai, cho nên cố ý đúc 4 chữ này trên tiền bình an, ý là cầu con. Tần Lâm đang chuẩn bị truy xét theo phương hướng này, chợt khóe mắt dư quang nhìn thấy thần sắc đầu ghẻ cái Yêm tỏ vẻ do dự muốn nói lại thôi, bèn cười ha hà hỏi vị bằng hữu này, người có lời gì cứ việc nói. Chẳng những bản quan không làm khó dễ ngươi, tương lai còn chiếu ứng ngươi. Hoa Đắc Quan cũng lên tiếng nói. Lão đầu ghẻ, ngươi có lời gì nói mau, Tần trưởng quan chúng ta hết sức công bằng. Ngươi làm khất cái ở Tuyên Nam phường này, Tần trưởng quan chỉ cần cho chút phương tiện, cho dù là ngươi ngủ cũng còn cười. Đối với thứ người như đầu ghẻ, cẩm y vệ muốn chiếu ứng y là có thể giúp y bay lên trời, cẩm y vệ muốn chỉnh trị y là có thể làm y muốn sống không được muốn chết không xong. Y quyết định thật nhanh, lập tức quỳ xuống bẩm báo xin trưởng quan minh xét, loại tiền này là tiểu đao thủ dùng, bởi vì bọn họ làm chuyện đoạn tử tuyệt tôn, sợ nhất trời cao báo ứng bản thân mình cũng bị đoạn tử tuyệt tôn. Cho nên mới mang theo loại tiền bình an này bên người, phù hộ cho mình đa tử đa phúc. Tiểu đao thủ chính là đặc biệt phụ trách tình thân thay người, người khác không biết nội tình bọn họ, đầu ghẻ từng bị hoạn nên biết rõ như lòng bàn tay. Tần Lâm bừng tỉnh ngộ. Lập tức ra lệnh thủ hạ dựa theo đầu mối này đi tìm, xem thử kinh sư có tên tiểu đao thủ nào mất tích trong 2 ngày gần đây, hình dáng đặc điểm cũng có thể đối chiếu. Không nghĩ tới 1 canh giờ sau thân binh hiệu úy trở lại báo cáo, nói những ngày qua, kinh sư mất tích tiểu đao thủ không có 100 cũng có 80. Tần Lâm thất kinh, lòng nói chẳng lẽ đám tiểu đao thủ mở đại hội trong nghề, khai triển trao đổi hợp tác kỹ thuật giải phẫu thiến hoạn với nhau. Kết quả hỏi cẩn thận. Tần Lâm cũng không biết nên khóc hay nên cười. Những tiểu đao thủ kinh sư này, trừ số ít quan phương ra, phần lớn là đích thân thiến hoạn cho người. Mặc dù triều đình cấm chỉ, trước kia cũng không ai nghiêm túc quản chuyện này, nghề này theo vô danh bạch gia tăng cũng dần dần phát triển lớn mạnh. Gần đây Tần Lâm nghiêm trị tập đoàn phạm tội bắt cóc trẻ em mang đi thiến hoạn, mà tiểu đao thủ có liên lạc hoặc nhiều hoặc ít với những tập đoàn phạm tội này. Bởi vì bản thân đám bắt cóc cũng không biết hoạn, bắt được trẻ con còn phải mời tiểu đao thủ giúp một tay. Vì vậy đám tiểu đao thủ sợ cháy thành vạ lây, rối rít đi ra ngoài tránh né, trong kinh sư 10 phần cũng chạy mất 9. Như vậy rốt cục cũng không biết là người nào chết ở chỗ này. Trời ơi, chẳng lẽ còn phải dựa vào biện pháp cũ? Tần Lâm sờ sờ mũi, ra lệnh một tiếng: tên mập, ra tay đi. Lục Viễn Chi đang xách túi ra châu lẩm bẩm đi tới. Không cần phải nói, đây cũng là chuyện của huynh đệ, Tần trưởng quan ngài quả thật là thân ca ca của đệ. Thừa dịp Lục Viễn Chi đứng ở bên cạnh thi thể kiểm nghiệm giải phẫu, Tần Lâm hỏi cặn kẽ tình huống phát hiện vụ án. Đúng như suy đoán trước đó, giếng nước mày nằm ở cực nam chợ ngựa, thời gian sử dụng phụ thuộc vào thời tiết. Vào mùa xuân hạ khí trời nóng bức, gia súc được đưa tới chợ ngựa này buôn bán cần uống nước thật nhiều, người lấy nước của giếng này sẽ xếp thành hàng dài. Vào tiết thu đông, lượng giao dịch mua bán gia súc giảm đi rất nhiều, lúc khí trời giá rét súc vật cũng không cần uống nhiều nước như vậy. Lúc ấy vài giếng nước nằm ở vị trí trung tâm chợ ngựa đã đủ cung ứng nhu cầu, mà giếng này bởi vì nằm ở địa phương quá xa, gần như không ai tới lấy. Tần Lâm nhìn qua thành giếng chỉ thấy sạch sẽ khô ráo, bất quá mới vừa rồi bị kéo thi thể lên làm ướt, không mọc rêu xanh thật dày ở gần thành giếng giống như giếng nước thường sử dụng. Trục bánh xe bằng gỗ khô ráo nứt ra, bám đầy bụi bặm và mạng nhện, dây thừng cũ nát không chịu nổi, bởi vì khô ráo mà mọc đầy lông nhọn, đâm vào tay. Nhìn qua giống như một giếng nước đã lâu không có dùng tới, hoặc có thể nói là giếng nước bị bỏ hoang. Tần Lâm lẩm bẩm nói. Hoàng Gia Thiện cau mày, như có điều suy nghĩ. Đầu ghẻ cái Yêm hiểu sai ý, cho là Tần Lâm hoài nghi mình, lập tức bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, khoát khoát tay giải thích: Tần trưởng quan, Tần đại lão gia, tiểu nhân không có nói láo, bình thời quả thật không ai sử dụng giếng nước này, nhưng chúng tiểu nhân bị người chê, không dám đến những giếng nước trong chợ ngựa lấy nước. Không thể làm gì khác hơn là len lén tới nơi này, giữa chợ ngựa và bãi tha ma ở phía nam là một mảng nhà dân hoang phế rộng lớn, thật ra trong đó cũng có người sinh sống. Chính là dân chúng nghèo khổ nhất kinh sư, cùng với đám cái Yêm thủ hạ tên đầu ghẻ này. Chương 84. Phần 84 phân tích hành vi phạm tội. Vốn trong mảng nhà dân bỏ hoang kia cũng có vài giếng nước lâu năm không tu sửa, nhưng vào tiết thu đông hàng năm lượng mưa giảm bớt, mấy giếng nước này đều khô cạn. Chỉ có giếng nước chợ ngựa còn có nước. Đương nhiên dân chúng không có ấn tượng tốt với những kẻ tự tàn hại thân thể, cam lòng đọa lạc như bọn cái Yêm, thương nhân buôn gia súc nơi chợ ngựa cũng không cho đám cái Yêm xui xẻo tới lấy nước ở giếng của mình. Thương buôn lừa ngựa toàn là đại hào khách tài hùng thế lớn, người làm đông đảo, đám cái Yêm căn bản không dám tranh chấp với người ta, cho nên bọn họ không thể làm gì khác hơn là tránh lui 90 dặm, chơi trò du kích với đám thương buôn lừa ngựa. Bọn họ chọn mấy giếng nước ở vị trí vắng vẻ trong chợ ngựa, hôm nay lấy nước ở chỗ này, mai lại đổi địa phương khác, tránh né đối phương. Nếu như bị đuổi kịp, bị thương buôn quất roi ngựa lên đầu cổ, quả thật không dễ chịu chút nào. Hôm nay chính là lúc đầu ghẻ len lén tới đây lấy nước, thùng nước thả xuống chạm phải vật lạ, lúc này mới phát hiện ra thi thể dưới giếng. Thần sắc Tần Lâm hơi động, lại hỏi. Các ngươi chơi trò đánh du kích với đám thương nhân buôn ngựa. Dân chúng chung quanh có biết chuyện này hay không? Đều biết. Đầu ghẻ kéo một tên cai Yêm có sẹo trên mặt trong đám đông ra, chỉ vết sẹo nói. Xem đi, tiểu mao chính là lần trước lấy nước bị thương nhân buôn ngựa đuổi kịp, giải đến trung tâm chợ ngựa, người ta vây quanh tấp nập quan sát, bảo là phải đánh cho đổ máu mới xả xuôi được, bị quất roi ngựa vào mặt máu chảy đầm đìa, vẫn còn lưu lại vết sẹo. Hoàng Gia Thiện nghe vậy liền lắc đầu một cái, dặn dò địa bảo. Cái Yêm tự cam đọa lạc, cố nhiên hết sức đáng xấu hổ, nhưng thương nhân buôn ngựa cần gì phải tàn độc như vậy. Truyền lời của bản quan, nếu lần sau bọn họ còn đánh người như vậy nữa, bản quan sẽ phải trị tội theo luật. Địa bảo gật đầu vâng dạ luôn miệng, đầu ghẻ cầm đầu cái Yêm hết sức vui mừng, lại phục xuống trước mặt Hoàng Gia Thiện, hô to thanh thiên đại lão gia, về phần Hoàng Chi huyện trách cứ bọn họ, tự cam đọa lạc, đáng xấu hổ, tự động bỏ qua. Tần Lâm cười híp mắt sờ sờ mũi. Gật đầu một cái. Nói như vậy, thật ra người xung quanh đều biết cái Yêm tới lấy nước ở giếng nước xa xôi này. Bất quá nếu như không biết rõ lai lịch, giếng nước này thoạt nhìn giống như bị bỏ hoang. Tần tướng quân nói là. Ánh mắt Hoàng Gia Thiện sáng lên, đưa tay chỉ giếng nước hung phạm ném thi thể xuống giếng là người không quen thuộc tình huống vùng này ư. Hoặc là nói người ngoại địa, hơn nữa hành động của người này hoặc bọn này có vẻ rất vội vàng. Dường như còn bận rộn chuyện khác, Tần Lâm nghĩ ngợi, lại tiến thêm một bước suy đoán. Hoàng Gia Thiện cảm thấy hứng thú, hỏi ngược lại. Tại sao là người ngoại địa, không thể là người của Bắc Thành hoặc là Tây Thành kinh sư, bọn họ cũng không quen thuộc tình huống nơi này. Bởi vì ta ngửi thấy mùi máu tanh, mùi máu người vô cùng quen thuộc, trong mùi tanh đặc biệt lại có vị mặn, Tần Lâm vừa nói, chợt một trận gió bắc thổi tới, mọi người xung quanh đều rùng mình, toàn thân nổi da gà. Thế nhưng hắn lại xem như không có chuyện gì, tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong, vừa tìm tòi dưới đất vừa nói xem đi, ở đây có vết máu, mới vừa rồi bị gió thổi lá khô che lên, bây giờ lá khô lại bị thổi đi, cho nên lộ ra. Người có thấy hình dáng vết máu này giống như một ngôi sao chổi hay không, Hoàng phụ mẫu? Hoàng gia thiện nhìn hình dáng giọt máu, quả thật rất giống sao chổi bay xẹt qua trên bầu trời. Tần Lâm quan sát giọt máu. Đây là lúc hung phạm xách theo người đi nhanh lưu lại, lúc giọt máu rơi xuống đất còn giữ lực quán tính. Một phần rất ít máu bắn ra phía trước, vì vậy tạo thành hình như sao chổi mà chúng ta nhìn thấy, chỉ về phía giếng nước. May là Hoàng gia thiện bác học đa tài, nghe đoạn kiến thức chưa bao giờ nghe này cũng sáng mắt lên, tiếp lời nói cho nên đầu sao chổi chỉ phương hướng người tới, bây đâu, mau lục soát bên này. Chậm đã. Tần Lâm quát ngưng đám nha dịch bộ khoái đang vội vàng chạy tới, trước tiên vẽ một vòng tròn bên cạnh giọt máu. Mọi người định thần nhìn kỹ, thì ra là nửa dấu chân mờ mờ. Tại sao nói nửa dấu chân? Bởi vì chỉ có nửa bàn chân trước. Một tên lão bộ khoái thấy vậy liền kinh hô thất thanh, trời ơi, khinh công của hung thủ này quá lợi hại. Sức nặng thi thể cũng có chừng 100 cân, khiêng thi thể nặng nề như vậy, hung thủ vẫn có thể chỉ dùng mũi chân chạm đất, lưu lại một dấu chân mờ mờ. Phần khinh công này quả thật khó lòng tin được. Chỉ dựa vào hình dáng dấu chân này, thậm chí Tần Lâm cùng bộ khoái có kinh nghiệm có thể tưởng tượng ra được tình cảnh hung thủ cắp thi thể, thi triển khinh công giống như chuồn chuồn điểm nước lướt đi. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Hung thủ tựa hồ cũng không có cố ý bày mê hồn trận, chỉ tới giếng nước vứt xác rồi đi. Tần Lâm lấy giếng nước làm khởi điểm, tiếp tục tìm theo phương hướng chỉ của giọt máu thứ nhất, rất nhanh tìm được giọt máu thứ hai. Sau đó vết máu xuất hiện dần dần nhiều hơn. Cuối cùng, Tần Lâm dừng ở địa phương cách giếng nước ước chừng nửa dặm đường, nơi này có một ngôi nhà dân bỏ hoang đã lâu, nửa bên nóc nhà đã sụp đổ. Nơi này mùi tanh bốc ra nồng nặc, gần như tất cả mọi người theo tới đều ngửi được mùi máu tanh này. Chính là chỗ này. Tần Lâm tìm được một mảng lớn vết máu trong nhà, trong đó vị trí trên tường phía bắc cao chừng ngang cổ có một mảng lớn vết máu lấm tấm loang lỗ. Giống như họa sĩ tài ba vẽ đóa hồng mai nở rộ. Đây là vết máu dạng văng tung tóe tiêu chuẩn, chứng minh nơi này là hiện trường đầu tiên không nghi ngờ chút nào. Trên tường phía tây ở độ cao tương đương có vết máu do vũ khí vẩy ra thẳng tắp một đường, đuôi là một chuỗi dấu chấm lửng tựa hồ vĩnh viễn không có kết thúc. Nhìn những vết máu này, trong đầu Tần Lâm nhất thời tái hiện tình cảnh lúc xảy ra vụ án người bị hại đứng ở nơi này, hung thủ đột nhiên rút đao chém từ bên phải sang bên trái. Tốc độ và lực lượng của nhát đao này đã đạt tới đỉnh phong, người bị hại không kịp né tránh, lưỡi đao đã chém đứt cổ y, lập tức chém rụng đầu. Vì vậy, máu tươi dưới áp lực bơm của tim phun trào qua động mạch cổ bị chém đứt, để lại vết máu văng tung tóe trên tường phía bắc. Mà thế đi của lưỡi đao chém đứt đầu người không hề suy giảm, vẩy máu tươi dính trên đó lên tường phía tây tạo thành vết máu dạng vẩy một đường thẳng. Cuối cùng thi thể không đầu mềm nhũn ngã xuống, tiếp tục chảy máu ra ngoài. Để lại một vũng máu trên mặt đất. Hảo đao pháp, hảo đao pháp. Tần Lâm nhìn vết máu vẩy trên tường thẳng tắp, hoàn toàn có thể tưởng tượng được tốc độ và lực lượng của một đao kia. Nhớ lại trước đây từng nghe Thành Thiết Hải nói qua, ứng kiếp hữu sư thiết diện sát sinh Phật ngã khổ thiền bạch liên giáo quen sử dụng một thanh tấn thiết giới đao, đao pháp thiên ma thí thần có nhiều chiêu lấy thủ cấp người. Chương 85. Phần 85 tiểu đao chu. Hoàng gia thiện đuổi theo tới đây. Nhìn vết máu đầy nhà cũng kinh ngạc không thôi. Y lại không hiểu những vết máu này đại biểu cho cái gì, chỉ hỏi lại câu hỏi trước đó, hẳn đây chính là nơi án phát. Ủa, vì sao biết án này là do người ngoại địa làm ra, Tần tướng quân ngài vẫn chưa trả lời hạ quan. Tần Lâm khẽ mỉm cười. Người kinh sư đều biết xung quanh đây có cái yêm xuất hiện, ai dám chọn nơi này làm hiện trường giết người. Ngoài ra lựa chọn ném thi thể xuống giếng mà không phải phơi thây đường cái. Tức là có ý đồ che giấu tội ác. Nhưng hung thủ lựa chọn một giếng nước nhìn qua bỏ hoang đã lâu, trên thực tế lại thỉnh thoảng có cái yêm tới lấy nước, chuyện này chứng tỏ y không quen thuộc tình huống vùng này. Hoàng gia thiện gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, lại nói. Nhìn dáng dấp, hung thủ cũng có vẻ cầu thả. Ặc, thay vì nói cầu thả, không bằng nói không chút kiêng kỵ, Tần Lâm cho ra câu trả lời chính xác hơn, chỉ điểm Hoàng gia thiện tội phạm ném xác xuống giếng thông thường. Ngoại trừ ném xác xuống còn sẽ lấp giếng. Hoàng gia thiện bừng tỉnh ngộ. Nếu thật sự chuẩn bị giấu xác lâu dài, sau khi vứt xác xuống giếng, thông thường tội phạm sẽ ném thêm gạch đá xuống chôn vùi thi thể, tiến thêm một bước che giấu tai mắt người khác. Mà trong vụ án này, xung quanh giếng nước có rất nhiều tường đổ cột siêu, hung thủ hoàn toàn có thể lấy gạch đá ngay cạnh đó vùi lấp xác dưới giếng hết sức thuận tiện. Nhưng y lại không làm như vậy, lập tức lộ ra vẻ khác với người khác, ít nhất không giống tội phạm thông thường lo lắng thi thể bị phát hiện sau đó. Hoàng Gia Thiện cảm thấy linh quang chợt lóe trong đầu. Ném xác xuống giếng lại không lấp giếng, là bởi vì làm việc vội vàng, có yếu tố này. Tần Lâm nghĩ ngợi nói. Dĩ nhiên nếu như suy đoán hợp lý, chúng ta hoàn toàn có thể suy đoán tiếp theo, tội phạm đã đạt thành mục tiêu một giai đoạn nào đó. Y ném xác xuống giếng là không muốn thi thể lập tức bị phát hiện, nhiễu loạn hành động bước kế tiếp của mình. Không biết y lười biếng không chịu lấp giếng, hay là y tự tin có thể hoàn thành hành động trong vòng 1-2 ngày gần đây, rời đi nơi này. Còn có hành động bước kế tiếp ư? Hoàng Gia Thiện sợ hết hồn, rốt cục hung thủ này muốn làm gì ở kinh sư? Xem thử kết quả Lục Viễn Chí kiểm nghiệm đi, hy vọng có thể tìm được thân phận đầu mối người bị hại. Tần Lâm vừa nói chuyện vừa kiểm tra tỉ mỉ hiện trường đầu tiên này, sau khi cảm thấy không còn manh mối gì có giá trị nữa, bèn kéo Hoàng Gia Thiện trở về chỗ giếng nước. Nhìn từ hành động tội phạm, Tần Lâm cảm giác thời gian dành cho mình phá án còn lại không nhiều. Trở lại bên giếng nước phát hiện thi thể, Lục Viễn Chí đã hoàn thành giải công việc phẫu bước đầu. Thi thể không đầu được đặt trên một chiếc chiếu cỏ, ngực bụng bị mổ ra hình chữ nhân theo yêu cầu của Tần Lâm, nước da tái nhợt. Lớp mỡ màu vàng nhạt bởi vì thiếu huyết sắc tố mà trở nên ảm đạm, da thịt lật ra hai bên theo vết cắt, xương sườn bị cưa ra chỉnh tề, lộ ra phổi ứ nước và tim đã ngừng đập từ lâu. Làm tốt lắm! Tần Lâm cười vỗ vỗ vai tên mập. Đám cai yêm, dân chúng gần đó và đám thương nhân buôn ngựa vây xem không cần cầm y hiệu ý xua đuổi, đã tự động tránh ra xa. Ánh mắt ai nấy tỏ vẻ sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại không nhịn được kiễng chân nghìn cổ ngó về phía này. Không cần phải nói, hung danh cầm y đề kỵ chắc chắn có thể làm cho con nít khóc đêm phải nín trong những năm gần đây. Hoàng Gia Thiện tự xưng là gan lớn, thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được cảm thấy chua trong giả già làm quan huyện không thể tùy ý tàn hủy thi thể, không được thượng quan cho phép ngỏ tác chỉ có thể kiểm tra bên ngoài thân thể. Nhưng cầm y vệ phá án không chút kiêng kỵ, thoải mái mổ xẻ thành tám mảnh cũng không sao, phong cách xưởng vệ phá án chính là như vậy. Thấy mọi người sợ hãi, Lục Viễn Chí ngược lại có hơi đắc ý, lớn tiếng báo cáo Tần Lâm. Khải bẩm trưởng quan, da tay chân thi thể vì ngâm nước đã sưng phồng như nhũn ra, vị trí lòng bàn tay lòng bàn chân xuất hiện nếp nhăn tái nhợt. Trưởng quan từng nói nếp nhăn xuất hiện ở lòng bàn tay là tử vong trong khoảng thời gian 12 canh giờ, nếp nhăn xuất hiện ở lưng bàn tay bàn chân là ngâm mình ở trong nước 24 canh giờ, có thể biết thời gian người chết tử vong không vượt qua 12 canh giờ. Hoàng Gia Thiện nghe vậy âm thầm bội phục. Từ trước chỉ biết là người chết bị ngâm nước, da sẽ trở nên trắng nhợt xuất hiện nếp nhăn, hiện tại mới hiểu vị trí nếp nhăn cũng có liên quan tới thời gian ngâm nước. Tiếp tục, Tần Lâm nhìn dáng dấp cũng biết Lục Viễn Chí chưa nói xong, khích lệ y nói tiếp. Tên mập càng trở nên đắc ý, gật gù nói. Bởi vì người chết mất đầu, mất máu thật nhiều, lại bị ngâm dưới nước cho nên cũng không có thi ban rõ ràng. Thi cương đã qua thời kỳ cao trào, bắt đầu hóa giải. Tần ca đã từng nói qua, thông thường thi cương xuất hiện sau khi chết chừng một canh giờ, 12 đến 24 canh giờ bắt đầu dần dần hóa giải, Hoàng Gia Thiện nghe vậy kinh ngạc, không nhịn được chen lời nói. Lục trưởng quan, trước đó ngươi nói căn cứ nếp nhăn do ngâm nước hình thành, thời gian tử vong không vượt qua 12 canh giờ, nhưng sau còn nói thi cương hóa giải sau 12 canh giờ mới dần dần phát sinh, chẳng phải là có mâu thuẫn hay sao? Lục Viễn Chí đã là thực thụ bá hộ cầm y vệ. Đã không còn ngây thơ khờ khạo như xưa, Hoàng Chi Huyện hỏi tới y ung dung điềm tĩnh trả lời bởi vì Tần ca còn nói qua, nếu là các loại tình huống như đứt đầu gãy cổ hay trúng độc mã tiền vân vân, cơ năng thân thể người chết khi còn sống bị tiêu hao thật nhiều, thi cương sẽ xuất hiện đặc biệt mau, hóa giải và biến mất cũng đặc biệt sớm. Cho nên trên thực tế người chết thời gian tử vong trong 12 canh giờ, có phải không? Hoàng Gia Thiện nhìn Lục Viễn Chi béo tròn, thầm nhủ quả nhiên không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Không nhìn ra tên mập thủ hạ của Tần tướng quân này cũng là một năng thủ. Lục Viễn Chí gật đầu một cái, lại nói. Cuối cùng kiểm tra tình huống nội dung vật tiêu hóa trong dạ dày, có thể phán định người chết đã ăn bữa cuối cùng trước khi ngộ hại nửa canh giờ. Bởi vì trong dạ dày chứa thức ăn sáng như bánh, đậu, kết hợp với tình trạng vết nhăn ngoài da và thi cương, cho là người chết bị giết sau khi ăn điểm tâm sáng nay. Nếu như y ăn điểm tâm vào giờ mẹo 3 khắc sáng sớm 6 giờ, như vậy ngộ hại vào cuối giờ mẹo,

A Sa cũng thở phào, thầm nhủ trong lòng tên ưng khuyển triều đình này vẫn còn có chút lương tâm, quả thật là hiếm có. Nó nhìn trộm Tần Lâm, chợt thấy hắn đang cười cợt nhả không giống người tốt chút nào. Thả ngươi đi, Tần Lâm thoáng giả bộ trầm ngâm không quyết thử dò xét, tên mập lùn liền tăng lực vào hai tay, bóp cho hai đứa trẻ trước mặt mình hô hấp khó khăn. Coi như ngươi độc, Tần Lâm dựng ngón giữa lên, sau đó quay lại ra lệnh cho đám cẩm y hiệu úy bỏ đi, chớ làm thương tổn tới người vô tội, tránh đường thả cho y đi. Chương 92. Phần 92 thân giữa trùng vây. Các hiệu úy lại không răm rắp nghe theo lệnh hắn như trước, mặt mập của Lục Viễn Chí nhăn nhó, tỏ vẻ khổ sở Tần ca, cần gì phải làm như vậy. Đây là người sống cuối cùng chúng ta có thể bắt được, mau bắt lấy y đi, nếu còn chậm trễ bọn ngà khổ thiền chạy tới bao vây, chúng ta sẽ không có cách nào chạy thoát. Tần Lâm cau mày, rất là bất mãn nhìn Lục Viễn Chí, tựa hồ cực kỳ tức giận đối với thuộc hạ cãi lệnh. Nhiều đại lực cũng ở bên cạnh nói giúp Lục Viễn Chí. Trưởng quan, xưởng vệ chúng ta hành sự toàn là lấy máu người nhuộm đỏ tiền trình, cần gì vì hai đứa trẻ chưa ráo máu đầu mà vứt hết công lao. Bắt sống tên này mang về chính là công lớn, thối lắm. Tần Lâm đưa tay tát cho Ngưu Đại Lực và Lục Viễn Chí mỗi tên một cái, kêu bốc bốc vang dội, gân cổ gào thét, nước bọt văng tung tóe vì công lao mà trơ mắt nhìn hài tử đáng thương như vậy phải chết, các ngươi có nhân tính hay không? Người vô tình, người tàn nhẫn, người cố tình gây rối. Lục Viễn Chí cũng điên lên, nhảy vọt lên cao ba thước, thịt béo trên mặt run lên. Tần chỉ huy sứ, huynh đệ đi theo ngươi nhiều năm như vậy, vào sanh ra tử mới làm bá hộ, chỉ chờ công lao để được thăng quan, ngươi lại vì hai đứa trẻ không quen biết mà đánh ta. Chẳng lẽ ngươi không vô tình, không tàn nhẫn, không cố tình gây rối? Đúng. Ngưu Đại Lực nhổ một bãi nước bọt xuống đất, ôm mặt vừa bị đánh đau, ánh mắt mở to như chuông đồng. Lục huynh đệ nói đúng, Tần chỉ huy sứ, ngươi còn mặt mũi nào nói chúng ta? Ta thấy ngươi mới là vô tình nhất, tàn nhẫn nhất, cố tình gây rối nhất. Trời ơi, ba tên này xong chưa? Vào giờ phút này buồn bực nhất không phải là thân binh hiệu úy đang trợn mắt há mồm nhìn nhau, không phải là tên mập lùn trong lòng khẩn trương vạn phần, càng không phải là cầu đàn tuổi còn nhỏ mặt mũi nghi hoặc không hiểu những người lớn này đang làm gì, mà là A Sa bị tên mập lùn bấm ở cổ họng, ngăn cản ở trước người. Vô sinh lão mẫu ở trên cao. Chẳng lẽ triều đình sử dụng ưng khuyển xưởng vệ chính là đám người điên ngu ngốc, ngu xuẩn này sao? A Sa nhìn Tần Lâm đang gân cổ tranh cãi với hai tên thuộc hạ trước mặt, quả thật khóc không ra nước mắt, không hiểu tên đần này làm thế nào làm được chỉ huy sứ cẩm y vệ. Cho dù là ấm tập con cháu huân thần thân quý, cũng quả thật khó lòng tưởng tượng. Đúng lý ra ưng khuyển triều đình dĩ nhiên càng bất tài càng tốt, ngụy triều bị tiêu diệt sớm một ngày, thánh giáo sẽ sớm ngày được thấy mặt trời. Nhưng bây giờ thân bị người khống chế, lại gặp phải tên chỉ huy sứ cẩm y vệ không đáng tin cậy này, A Sa rất lo lắng cho mạng nhỏ của mình. Tên mập lùn cũng có suy nghĩ giống như A Sa, thời này có nhiều cẩm y vệ xuất thân tập ấm quyền quý, thấy Tần Lâm bị làm bể đầu sức chán, trong bụng âm thầm đắc ý, nhưng sau đó bị Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực làm cho váng đầu hoa mắt, rối loạn trong lòng, giận dữ quát cãi nhau làm gì, ta thấy các ngươi cũng vô tình, tàn nhẫn, cố tình gây rối. Mau tránh ra, để ra ra đi. Hắc, hắc, hắc, hắc, Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đột nhiên thôi không cãi nữa, cùng nhau nghiêng đầu nhìn tên mập lùn, bốn ánh mắt đều như muốn nói lão huynh ngươi chết chắc rồi. Vốn là tên mập lùn hiểu được hỏa thương lợi hại, thủy chung dựa lưng vào tường, khống chế hai đứa trẻ ở mặt trước. Nhưng trong lúc nhất thời y nói chuyện với Tần Lâm, không để ý hai đứa trẻ hơi nhích sang hai bên tả hữu, để lộ ra mặt y ở giữa. Phát giác đại sự bất ổn, tên mập lùn bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, hai tay dùng sức muốn vội vàng đem hai đứa trẻ che mặt mình lại. Pàng! Một tiếng súng chát chúa vang lên, biểu lộ tên mập lùn đột nhiên đọng lại ở trên mặt, sợ hãi, không cam lòng, hết thảy cố gắng đều không làm nên chuyện gì, bởi vì chính giữa mi tâm y rõ ràng có thêm một lỗ máu to bằng đầu ngón tay. Trán tên mập lùn có lỗ máu to bằng đầu ngón tay, sau khi đạn chỉ bắn vào thân thì con người lập tức biến dạng, bẹp ra. Đến khi xuyên qua sau gáy bắn thủng một mảnh xương sọ, máu tươi pha não bắn lên tường sau lưng, não bị đạn bay với tốc độ cao làm cho tan nát, hai tay y bấm ở cổ đứa trẻ cũng không thể xuất ra được chút sức lực nào nữa. Phù! Tần Lâm thổi thổi khói xanh nơi nòng súng, xoay súng một vòng ung dung tiêu sái, sau đó cắm xế điện thương vào đai lưng trở lại, lại liếc nhìn tên mập lùn hai mắt dần dần trở nên mờ đi, đang mềm nhũn co quắp, tỏ vẻ tiếc nuối thở dài tài bắn có hơi thụt lùi. Đạn lệch sang bên phải nửa tấc. Cao, thật sự là cao. Lục Mập nở một nụ cười vô cùng bỉ ổi, chĩa ngón tay cái lên, tài bắn của Tần Ca quả thật là xuất chúng. Ngưu Đại Lực và các thân binh hiểu ý lộ vẻ khinh bỉ nhìn tên mập lùn muốn giở trò gì chứ, dám khống chế con tin trước mặt Tần trưởng quan chúng ta sao, rõ ràng là muốn chết. Súng nổ, người chết, chỉ trong nháy mắt A Sa phản ứng kịp, rất là giật mình quan sát Tần Lâm, lòng nói không trách người này tuổi còn trẻ làm tới chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh, giả vờ ngây ngốc thậm chí ngay cả ta cũng có thể gạt được. Ủa, nghe thủ hạ gọi hắn là Tần chỉ huy sứ, chẳng lẽ hắn chính là, cậu đàn mắt thấy trên đầu tên mập lùn có thêm một cái lỗ máu, bị dọa ngây người tại chỗ. Đến khi thấy y mềm nhũn co quắp, lại thấy máu tươi chảy ra theo vết thương xối xả, lúc này lập tức miệng méo xệch òa khóc lớn lên. Trời ơi, tiểu hài tử nhìn thấy tình cảnh đẫm máu như vậy, rất dễ dàng để lại ám ảnh trong lòng. Tần Lâm gãi gãi đầu, xông lên ôm cậu đàn cùng A Sa vào trong ngực, vỗ vỗ lưng hai đứa bé đừng khóc, đừng khóc. Mới vừa rồi bất quá chỉ là đùa giỡn, vừa rồi có một con chim thức thật to bay qua, cậu đàn rất hưởng thụ Tần Lâm vuốt ve, ngoan ngoãn nằm trong lòng Tần Lâm. A Sa lại tỏ ra buồn bực thân hình uốn éo, thầm nói chẳng lẽ A Sa ta cần được dỗ dành như vậy sao, có lầm hay không vậy? Lại nghe Tần Lâm cũng nói chim thước, chọc cho nó bật cười, đột nhiên nhớ đến cái gì, ánh mắt linh hoạt sinh động lập tức đảo tròn, sau đó dụi dụi mắt, cũng cất tiếng khóc thút thít theo cậu đàn. Tần Lâm dỗ dành cậu đàn. Lại xoa xoa lưng A Sa. Đứa trẻ trong lòng từ lúc mới bắt đầu không phối hợp, sau đó ngoan ngoãn thuận theo, khiến cho hắn rất hài lòng về liệu pháp tâm lý khẩn cấp của mình. Thấy thân hình A Sa hiện tại vô cùng dơ bẩn, tay Tần Lâm sờ cũng cảm thấy rất dơ, bèn dỗ dành nó. Tiểu huynh đệ, người đệ rất bẩn, chờ về nhà, ca ca tắm rửa sạch sẽ cho đệ có được chăng? Vốn A Sa quyết định tiếp tục giả bộ, nhưng nghe Tần Lâm nói câu này, chợt cảm thấy tức tối trong lòng. Thầm nói ngươi còn chê ta bẩn, ta rất sạch sẽ, ngươi mới bẩn. Nó vỗ trán, cảm thấy đầu hơi đau. Đại thúc, ai cần ngươi tắm, ta không biết tự tắm sao. Chương 93. Phần 93 thân giữa trùng vây hạ tiểu hài tử thật là nghịch ngợm, Tần Lâm cười vỗ vỗ đầu A Sa, buông nó ra. Tựa hồ A Sa rất ghét người khác vỗ đầu mình, giống như con chó nhỏ bị chọc giận, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái. Tần Lâm cũng không so đo với đứa trẻ bẩn thỉu này, thấy trong sân còn mười mấy đứa trẻ bị bắt, hiện tại chuyện cấp bách nhất là chuyển bọn chúng tới chỗ an toàn. Lục Viễn Chí vội vội vàng vàng đi ra cửa trước tra xét tình hình, mới vừa bước một chân ra ngoài chợt giật nảy mình như dẫm phải lửa than, lui về phía sau, mặt mập cười nhăn nhúm các vị đại gia có gì từ từ nói. Người tới ngoài cửa là ứng kiếp hữu sư Bạch Liên giáo thiết diện sát sinh Phật Ngã Khổ Thiền. Chỉ thấy toàn thân y vết máu loang lỗ. Bất quá đều là máu của người khác, tay cầm tùy ma thiền trượng dính đầy máu óc không biết của người nào, dữ tợn vô cùng giống như ma thần tàn sát chúng sinh. Phía sau đi theo đông đảo cao thủ Bạch Liên giáo, người ngực đeo tiêu ký ngọn lửa đều đã bị bắt, thiếu giáo chủ kia cũng bị người kề đao vào lưng, cùng đám đồng bạn khiêng thi thể. Mới vừa rồi bên linh quan miếu vang lên tiếng súng, Ngã Khổ Thiền giống như phát điên, không để ý chút nào tới tình hương hỏa nữa, liên tiếp hạ độc thủ đánh chết liên tiếp 7 cao thủ của đối phương. Khống chế được thế cục, sau đó lập tức dẫn người vội vàng chạy tới chỗ này. Ngã Khổ Thiền đi từng bước một trên đường đá xanh từ ngoài cửa miếu tiến vào, trong nụ cười đáng sợ dường như cất giấu nỗi lo lắng mơ hồ nào đó. Đừng tới đây, lui về phía sau, mập ra nổ súng đó. Tên mập rút xế điện thương ra, nhắm thẳng vào Ngã Khổ Thiền. Ngươi có thể thử một chút. Ngã Khổ Thiền cười gằn, đi mỗi bước dưới chân vang lên rắc rắc, định thần nhìn kỹ. Dưới đất lót đá xanh thật dày, bị y giẫm vỡ từng viên chia năm xẻ bảy. Ta không tin tà, Lục Viễn Chí hung hăng bóp cò. Ngã Khổ Thiền đã sớm thấy rõ hướng họng súng chỉ, tiếng súng vang lên lập tức gạt xéo thủy ma thiền trượng. Chỉ nghe một tiếng keng trong trẻo vang lên, đạn bắn vào thiền trượng bắn tung hoa lửa, không làm thương tổn được cọng lông nào của y. Không hổ là ứng kiếp hữu sư Bạch Liên giáo hoành hành giang hồ, công phu Ngã Khổ Thiền đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Súng ống tầm thường không dễ dàng đả thương được y. Tên mập mau trở lại. Tần Lâm thấy vậy cũng biết không thể địch lại được, nhìn quanh tả hữu lão Ngưu cuốn lấy Ngã Khổ Thiền, các huynh đệ tranh thủ bắn súng, ta cùng tên mập mang bọn nhỏ đi đường nhỏ sau miếu. Ngươi không đi được. Ngã Khổ Thiền cười lạnh rộng mạnh thủy ma thiền trượng xuống đất, trên tường viện hai bên và nóc linh quan miếu, mỗi nơi có một bóng người xuất hiện. Thanh Dương đường chủ tử Hàn Yên. Mặt đông tường viện là một nữ tử vóc người xinh đẹp yểu điệu, đầu đội đấu lạp lụa mỏng, khăn lụa bị gió thổi phát phới khiến cho dung nhanh như ẩn như hiện. Chỉ thấy má trái nàng đeo nửa cái mặt nạ sắt có vẻ dữ tợn đáng sợ, má phải để trần xinh đẹp vô cùng. Tay ngọc trắng nõn nà cầm một thanh viên nguyệt loan đao, một giọt máu tươi từ mũi đao chậm rãi rơi xuống. Bạch Dương đường chủ Tiêu Vân Thiên. Mặt tây tường viện có một thư sinh nhảy lên, nhìn mặt mũi chỉ có chừng 30 tuổi, phong lưu nho nhã khí độ bất phàm, tóc dài trắng như tuyết, hai tay không chắp sau lưng. Hồng Dương đường chủ Luyện Ích Trần. Trung niên trên nóc chính điện, bên hông treo một hồ lô rượu, sắc mặt màu đỏ sẫm, mũi vừa đỏ vừa bóng, tay cầm một thanh trường kiếm thủ thế đan phượng triều dương, khí độ vững bằng non thái. Tần Lâm thầm kêu một tiếng hỏng bét, một vị ma giáo hữu sư cộng thêm ba vị đường chủ, bốn tên cao thủ tuyệt đỉnh, còn có ngũ trưởng lão cùng hơn 10 vị đà chủ hương chủ, nếu như có thể xâm nhập vào kinh sư xuất kỳ bất ý đánh bất ngờ, sợ rằng ngay cả nha môn cẩm y vệ cũng có thể san bằng. Hiện tại chỗ mình chỉ có 2-3 con mèo con chó, chắc chắn không đánh lại bọn họ. Đám ưng khuyển xưởng vệ các ngươi không thể nào chạy thoát, mau bó tay chịu trói, ạc. Ngả Khổ Thiền vừa nói vừa từ từ đi tới, trong khoảnh khắc bước vào ngưỡng cửa chợt nhìn thấy Tần Lâm một tay dắt cầu đàn, một tay dắt A Sa, nhất thời lời lên đến miệng thình lình ngưng bặt lại. Cùng lúc đó, thần sắc ba vị đường chủ nhảy lên đầu tường cũng lập tức thay đổi, cho dù với phong độ cao thủ tuyệt đỉnh của bọn họ, trong ánh mắt cũng lộ ra một chút bối rối. Những cao thủ Bạch Liên giáo mới vừa vọt vào cửa miếu, hoặc là nhảy lên hai bên cửa miếu, trưởng lão cùng ba vị đường chủ ngực đeo hoa sen bạc cũng giống như nhau, sắc mặt âm trầm bất định. Đà chủ, hương chủ ngực đeo hoa sen đồng vốn là chẳng hay biết gì, sau khi thấy A Sa lập tức chợt hiểu ra. Tại sao thánh giáo đột nhiên điều động rất nhiều cao thủ, tại sao đột nhiên tạo ra hoạt động hành hiệp trượng nghĩa, không quản trở mặt cùng nhãn Bắc phân đà cải xương Bắc tông, hơn 10 năm chưa có lai vãng, nhất định phải cứu ra đám tiểu hài tử này. Tại sao Ngả Khổ Thiền sợ ném chuột vỡ đồ không dám trực tiếp tấn công linh quan miếu, phải so văn tỉ võ với người của nhãn Bắc phân đà trước, đến lúc này tất cả đều đã có đáp án. A Sa, tên thật Bạch Linh Sa, chính là nữ đệ tử thân truyền của giáo chủ Bạch Liên giáo đời này, Bạch Liên thánh nữ hiện tại, sẽ là người kế nhiệm thần công Thịnh Đức Quang Minh Chí Đại Thánh giáo chủ. Hỗn độn xuất xứ từ nước bùn, Bạch Liên vừa hiện phóng quang minh. Chính là bởi vì xuất xứ từ bùn mà không nhiễm mùi bùn, cho nên mỗi đời thánh nữ trước khi trưởng thành đều phải phong bế công lực toàn thân, lấy thân phận của người bình thường khổ hạnh tu luyện, hoặc làm ăn mày, hoặc làm dân đói, hoặc làm tàn tật, hoặc giả bệnh tật, cảm thụ khổ nạn của chúng sinh thế gian, tương lai mới có thể kế nhiệm Bạch Liên giáo chủ. Bạch Linh Sa lấy thân phận khất cái khổ tu ở địa khu Sơn Đông Hà Bắc, đột nhiên mất tung tích, tổ chức Bạch Liên giáo nơi đó vội vàng dò la mọi nơi, kết quả nghe được lại khiến bọn họ giờ khóc giờ cười do nhãn Bắc phân đà cải xương Bắc tông, vì mưu đồ đại sự, đang đi khắp nơi bắt cóc bé trai đi hoạt, bọn họ xem Bạch Linh Sa cũng là bé trai bắt đi. Bạch Liên giáo chủ bế quan tu luyện chiều Nhật thần công tầng thứ 9, sau khi biết được tin tức lập tức ra lệnh ứng kiếp hữu sử Ngả Khổ Thiền đem các cao thủ lên phía Bắc nghĩ cách cứu viện. Ngả Khổ Thiền bắt được một tên gián điệp của Bắc tông ở kinh sư, tra hỏi ra bọn họ chuẩn bị mời tiểu đao chu động thủ hoạn bé trai, cho nên bắt tiểu đao chu tra hỏi địa điểm nhốt trẻ em cùng tình huống tương quan. Sau đó Ngả Khổ Thiền tự tay đưa tiểu đao chu lên Tây Thiên, lại vội vã chạy tới chỗ này, xảy ra xung đột cùng thiếu giáo chủ Bắc tông Thạch Trung Thiên. Vì thánh nữ ở trong tay bọn họ, sợ ném chuột vỡ bình mới đáp ứng ba trận tỷ võ với bọn họ, kết quả vẫn không tránh được đại động can qua. Chương 94. Phần 94 Thánh nữ Bạch Liên giáo. Cho nên thấy một vị chỉ huy sứ cẩm y vệ đang nắm giữ thánh nữ công lực bị phong ấn, chẳng khác nào hoàn toàn không biết võ công, các cao thủ Bạch Liên giáo đều trợn mắt há mồm, đầu óc choáng váng. Tần Lâm cũng không biết những chuyện này, hắn bảo vệ hai tiểu hài tử ở phía sau, chỉ Ngả Khổ Thiền nói. Này, bề ngoài ngươi xấu xa như vậy còn dọa người, có đức hay không? Bề ngoài xấu xí không phải là lỗi của ngươi, bề ngoài xấu xí còn dọa người, dọa tiểu hài tử sợ hãi phải làm sao bây giờ? Nếu bản quan là ngươi, đã sớm mua một miếng đậu hũ đập đầu mà chết, biết Tần Lâm là đang trì hoãn thời gian, Ngả Khổ Thiền cũng bị hắn chọc giận đến khóe miệng co rút lại, cắn răng nghiến lợi hận không thể cắn chết tên ưng khuyển triều đình này ngay tại chỗ, nhưng lại kiêng dè thánh nữ, không dám động thủ. Bạch Linh Sa trốn ở sau lưng Tần Lâm, le lưỡi vui mừng, tuy rằng vẻ mặt Ngả hữu sứ khổ sở, nhưng tính tình y từ trước đến nay nghiêm túc, bao nhiêu trưởng lão, đà chủ Bạch Liên giáo đều sợ y ba phần. Không ngờ bị chỉ huy sứ cẩm y vệ họ Tần này mắng xối xả một trận,